Âm Long Quấn Đỉnh, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, hai cô gái trẻ 17, 18 tuổi là Thẩm Mai và Thẩm Lan Lan. Thủ cung Sa lại biến mất. Thẩm Mai không tin nổi, ra sức trà sát chỗ đó. Sao vừa đáp một cái đã mất rồi? Rõ ràng vừa nãy còn đây mà. Con không có, con thật sự không có. Chuyện này liên quan đến danh dự của con gái. Cô ta còn nhỏ tuổi, lại xấu hổ và tức giận, muốn giải thích mà giọng run đến mức không nói thành lời. Trưởng thôn đập mạnh xuống bàn, giận dữ mắng, mày còn muốn gì nữa? Chưa đủ mất mặt sao? Mày nhìn lại xem, mày mới bao nhiêu tuổi rồi mà đã thế này? Thẩm Lan Lan cũng định lên tiếng tranh cãi, nhưng bị tộc trưởng trừng mắt một cái. Chỉ có thể nương nở, con không có mà, cha mẹ của hai cô gái cũng có mặt ở đó. Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự con gái họ, làm sao có thể để họ tiếp tục mất mặt trước bao người được. Vì vậy, họ lập tức kéo con gái về nhà, chắc chắn sẽ ép hỏi cho ra người đàn ông liên quan. Cha mẹ tôi và cha mẹ Thẩm Hồng Ngọc tỏ vẻ an ủi trưởng thôn và tộc trưởng, nói rằng bây giờ con gái trưởng thành sớm, học sinh yêu sớm cũng là chuyện bình thường, nhưng trên mặt họ lại không che giấu được sự vui sướng. Sau khi xác định xong người tiếp xà, nghi thức bắt đầu, tôi tưởng rằng tiếp xà chỉ đơn giản là nhận lấy cây xà nhà cũ, rồi thay bằng cây mới, nhưng hoàn toàn không phải vậy, tôi chẳng thấy có cây xà nào mới cả. Trưởng thôn chỉ giải thích rằng, thượng xa là đại sự, tôi và Thẩm Hồng Ngọc cần phải giữ thanh tịnh trong 7 ngày. Sau đó chọn ngày tốt rồi mới tiến hành. Lúc nói đến hai chữ thượng xa, ông ta hơi giật giật khóe mắt, liếc nhìn tộc trưởng, sau đó vội vàng thúc giục chúng tôi bắt đầu tiếp xa. Hai đầu xa đã được chống đỡ bằng những khúc gỗ tròn. Bên ngoài còn đặc biệt dùng vải đỏ vẽ đầy bùa chú để bao lại. Một nhóm thanh niên trai tráng đã chờ sẵn. Họ dùng dây thừng từ từ hạ xà nhà xuống. Tôi và Thẩm Hồng Ngọc đứng bên dưới, đỡ lấy cây xà trên vai, rồi khiêng ra ngoài. Cây xà này to bằng vòng tay ôm, không biết đã bao nhiêu năm tuổi, nhưng khi đặt lên vai lại không nặng như tôi tưởng. Thế nhưng trên đó có một mùi rất lạ, mùi nhựa thông trộn với một thứ gì đó đang phân hủy. Thoang thoảng hắc hắc, khó chịu vô cùng, hơn nữa, nó lạnh đến thấu xương, giống như không phải gỗ, mà là một thanh sắt băng giá. Khi cây xà đặt lên vai tôi và Thẩm Hồng Ngọc, chỗ có thủ cung xà đột nhiên đau nhói, cảm giác như có những chiếc kim băng lạnh buốt đờ, vào da thịt. Vừa ôm chặt lấy cây xà, từ giữa lớp vải đỏ đột nhiên vang lên những tiếng sột soạt. Mấy con thạch sùng nhỏ từ trong đó bò ra, khiến tôi và Thẩm Hồng Ngọc giật mình. Suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng ngay lúc đó, trưởng thôn và tộc trưởng trầm giọng quát lớn, cộng thêm sức nặng của cây xà đè xuống. Chúng tôi không dám cử động mạnh, dù vậy, chúng tôi cũng không thể chịu được lâu, lo lắng không biết phải khiêng cây xà này đi đâu. Tôi vội vàng hỏi họ, tôi cứ tưởng chỉ cần khiêng đến trước cổng từ đường, đặt xuống là xong, nhưng không ngờ, tộc trưởng lại cầm dùi gõ trống dẫn đường phía trước, còn trưởng thôn thì ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục khiêng đi. Cây xà này dù không quá nặng, nhưng cũng khá to, tôi và Thẩm Hồng Ngọc cùng khiêng, cảm thấy vô cùng vất vả. Tôi siết chặt hai tay, ôm chặt lấy cây xà, sợ nó rơi xuống. Khi tôi ôm lấy cây xà, ngón tay chạm vào lớp vải đỏ, phát hiện bên trong dường như có thứ gì đó được đóng đinh vào. Người xưa có câu, bán nhà không bán xà. Chính vì xà nhà cũ thường bị tổ tiên khoét rỗng để giấu bảo vật. Tôi đang nghĩ, có khi nào trưởng thôn cố ý hạ xà xuống để lấy bảo vật bên trong không? Không chỉ mình tôi có suy nghĩ ấy, mà cả cô gái cùng tôi đỡ xà. Thẩm Hồng Ngọc cũng rất táo bạo, tay cô ta liên tục lần mò trên lớp vải đỏ, phát ra những tiếng sột soạt, thỉnh thoảng lại có thằn lằn bò ra từ bên trong. Có mấy con thằn lằn còn bò cả lên người tôi, khiến tôi nổi hết da gà. Những con thằn lằn này rất kỳ lạ, trên trán có một chấm đỏ, tựa như chu sa vậy. Cha của Thẩm Hồng Ngọc, Thẩm Vĩ đứng trong đám đông, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô ta. Những người đứng xem xung quanh cũng cười cợt hỏi trưởng thôn. Trong xà có dấu bảo vật à? Nếu đã hạ xuống rồi thì sao không mở ra xem thử? Dù gì cũng là của chung cả tộc mà. Nhưng trưởng thôn lập tức quát lớn. Mỏ quặng với bãi cát chia hoa hồng không đủ nuôi các người sao? Chỉ biết nhòm ngó đồ tổ tiên để lại. Ai dám động đến xà nhà hay từ đường, đuổi khỏi tộc, đừng hòng nhận một đồng chia hoa hồng. Câu này vừa thốt ra, cả đám người lập tức câm lặng. Cách chương.